Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đi vào Hokage không thể không có làm. Làm vài cái sự tình, người đã thừa nhận, cái kia liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Thân là đường đường Konoha đội canh gác, Uchiha nhất tộc tinh anh ninja. Hôm nay rốt cuộc bắt được nháo sự được rồi. Không dễ dàng a o o o tương đương thương thiên làm chứng a. Bọn hắn đường đường Konoha đội canh gác, vốn nên quyền thế ngập trời, quy phong lẫm lẫm mới đúng, nhưng mà sửng sốt dẫn cảnh sát trước, rồi lại làm lấy giữ trật tự đô thị sống. Có chút khoe khoang đại sự cũng làm cho ám bộ làm đi. Mà bọn hắn đội canh gác rồi lại hoàn toàn không được coi trọng. Thậm chí Hokage một hệ còn đề phòng của bọn hắn. Bất quá trước mắt cái này dám can đảm trên đường nháo sự đấy. Rốt cuộc bị, được bọn hắn bắt được. Bá, Gori Ryujiri các ngươi không thể mang đi. Một đường thon dài thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ngăn tại Ryujiri cùng đội canh gác chính giữa. Tóc đen, miêu nhĩ màu trắng mặt nạ. Ám bộ chế tạo kiểu trang phục. Sau lưng còn đeo một cây đao. Theo thân hình của nàng đó có thể thấy được. Đây là một cái nữ ninja. Dùng đao đấy. Chẳng lẽ là Usugi Yugao? Ryujiri lầm bầm lầu bầu. Sau đó lại đẩy ngã suy đoán của mình. Không đúng. Tóc màu sắc không đúng. Đáng giận. Konoha đội canh gác mấy người phổi đều muốn tức điên rồi. Như thế nào đặc biệt này lại là ám bộ? Cái này rõ ràng chỉ là trị an sự kiện mà thôi a. Thuộc về chúng ta quản được rồi. Lại nói chúng ta Konoha đội canh gác tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Mỗi ngày tuần tra sao? Vì cái gì? Trên đường ẩu đả, chúng ta đương nhiên muốn đem song phương mang về hỏi thăm. Đội canh gác nhỏ đồng chí còn không? Cam lòng, Hokage đại nhân có lệnh. Bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất luận cái gì danh nghĩa mang đi Gori Ryujiri. Có chỗ không rõ mời. Ở trước mặt hỏi thăm Hokage đại nhân. Ngõa đặc, Hokage mệnh lệnh, thật sự là mặt trời chó. Chúng ta đi. Konoha đội canh gác người nhân khi cao hứng mà đến. Mất hứng mà về. Ở trước mặt hỏi thăm Hokage. Chớ trêu, đó là đại lão sự tình. Bọn hắn đầu phải chịu trách nhiệm trở về báo cáo là được rồi. Ám bộ nữ ninja đuổi đi đội canh gác sau cũng không có rời đi. Mà là xuất ra một chồng tiền giấy. Lão bản, đao, lời ít mà ý nhiều. Lão bản thu tiền, đưa đao cho ám bộ nữ ninja. Nữ ninja cầm đao, trả lại cho Ryujiri. Đao của ngươi, cảm ơn. Ryujiri nói ra, tiền ngươi có thể tìm đệ tam thanh lý. Dù sao ta là không có tiền đấy. Ừ, ám bộ nữ ninja từ chối cho ý kiến. Chỉ là rời đi lúc cùng Ryujiri gặp thoáng qua. Lưu lại một câu nói. Hảo hảo yêu quý vũ khí của ngươi. Sau đó một cái trong nháy mắt thân. Không thấy, yêu quý vũ khí. Ta cũng không phải những cái kia dùng đao lưu luyến vật thích. Ryujiri nhún nhún vai. Rời đi, dai. Ta cũng cần một thân quần áo mới. Ryujiri cùng Jai tiến đến mua quần áo. Vừa mới cái kia đeo mặt nạ ám bộ nữ ninja thì là trong bóng tối đi theo hắn. Hắc Miêu, ngươi có nhiệm vụ mới. Ta tới thay thế ngươi. Cái khác đeo chim mặt nạ ám bộ ninja nói ra. Ừ, đại thẩm, ngươi liền theo ta nói làm thì tốt rồi. Ryujiri đem mình muốn quần áo kiểu dáng nói cho thợ may. Khách điếm đại thẩm, a, như vậy thật sự có thể chứ? Đại thẩm tựa hồ có chút khó khăn. Không việc gì đâu đại thẩm, ngươi liền làm theo lời ta bảo tốt rồi. Sau đó Ryujiri quay đầu lại. Jai, nhanh làm cho người ta nhà tiền đặt cọc. Nạp ni, ta không có tiền a. Ngươi cũng biết, cũng không thể lại để cho ta thanh đao áp ở chỗ này đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau đó Ryujiri cùng Jai đi Hokage lầu. Đệ tam ơ, có tiền sao cho ta mượn điểm. Ryujiri trực tiếp đẩy cửa vào. Sau đó một trương phẫn nộ khuôn mặt căm tức nhìn hắn. Jiraiya vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xổm ở một bên. Orochimaru ở bên cạnh mỉm cười. tỏ vẻ ta chỉ là vây xem Đà Tương Du. Nạp Ni, ba người này rõ ràng còn chưa có chạy. Ryujiri cảm giác mình tính sai. Hắn và Jai rõ ràng đều ăn xong thịt nướng. Định chế, sao hàng đặt theo yêu cầu? Quần áo mới đến đấy. Sunet rõ ràng còn tại. Đại tỷ, lực chiến đấu của ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Ha ha, là Ryujiri à, Sarutobi vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Chờ một lát hắn hoàn toàn sẽ không ngăn lấy Sunet đấy. Chủ yếu là hắn cái này Hokage khi dễ tiểu hài tử truyền đi ảnh hưởng không tốt. Bằng không thì hắn liền kéo tay áo tự mình lên. Vừa mới chúng ta tam đại mục đang tại phê duyệt văn bản tài liệu. Kết quả, bành, một cái đại môn bị đá văng. Khí thế hung hăng Sunet đi đến. Màu lão đầu, người đến cùng muốn làm cái gì? Nạp, Nạp Ni, Sarutobi vẻ mặt mộng bức. Nhỏ như vậy tiểu hài tử ngươi rõ ràng làm cho hắn làm loại chuyện này. Ngươi cảm thấy thẹn tâm đây, các loại. Chờ, Sunet gào thét xong, Sarutobi mới tại Jiraiya cái kia biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ta nói lão sư a, ngươi cũng quá thiên vị đi. Nói như thế nào ta cũng là đồ đệ ngươi. Chẳng lẽ còn so ra kém cái kia Gori Ryujiri? Nghe được Jiraiya trào phúng mà nói, Sarutobi cảm giác mình muốn chọc giận nổ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn muốn nén giận cho Sunet giải thích rõ ràng. Ta làm sao có thể làm ra cho một đứa bé tìm một cái chồng chất chuyện của nữ nhân? Các ngươi đều là bị. Được, hắn lừa. Lừa a, ngoặc kép chấm chấm. Phế đi thật nhiều nước miếng. Sarutobi mới giải thích rõ ràng đây đều là Ryujiri nói bừa đấy. Nhưng mà cái này Gori Ryujiri đến cùng có bản lĩnh gì đây? Lão sư, thời điểm này chân lý cuồng ma Orochimaru biểu đạt nghi vấn của mình. Sarutobi Hiruzen trầm mặc, ta hiểu được, nếu như Sarutobi không nói, như vậy Ryujiri nhất định là vô cùng có giá trị mới đúng. Cái này càng thêm đưa tới Orochimaru rất hiếu kỳ tâm, nhưng mà hiện tại... Ryujiri bản thân đưa tới cửa. Sunet chính không có hảo ý theo dõi hắn. Mẹ trứng, Sunet cái này bạo lực nữ nhân không sẽ động thủ đi. Giống như rất có thể a. Chạy nhanh nghĩ biện pháp. Mỹ nữ đừng nhìn. Dù thế nào xem ta cũng sẽ không đối với phụ nữ có chồng cảm thấy hứng thú đấy. Sunet nhìn chung quanh một chút, sau đó chỉ mình cái mũi hỏi. Phụ nữ có chồng, người nói ta. Chứng kiến thành công nói sang chuyện khác. Ryujiri lập tức rèn sắt khi còn nóng. A, bằng không thì bóp. Nơi đây còn có mặt khác nữ sao? Cái gì đi tiểu quỷ? Ta có như vậy ra sao? Ta còn không có xuất giá được không nào? Sunet phàn nàn nói. Đúng không? Ryujiri lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Ánh mắt tại Sunet cùng Jiraiya giữa qua lại. Các ngươi bây giờ còn không là một đôi sao? Sunet khuôn mặt hơi đỏ lên, tức giận nói, ngươi là từ đâu nhìn ra ta cùng người kia là một đôi đó a? Jiraiya, ta làm sao lại trúng đạn rồi? Bất quá thương này trong sảng khoái mà nói. Ai? Ryujiri lắc đầu giận dữ nói, ngươi có thể ngồi xổm xuống một chút sao? Ngồi xổm xuống? Sunet không biết Ryujiri vì cái gì nói như vậy. Bất quá nàng còn là nửa ngồi xổm xuống. Sau đó Ryujiri vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi kiểu nói, quý trọng đi, không cần chờ đến mất đi thời điểm mới hối tiếc không kịp. Ai, đây là tác hợp ta cùng Jiraiya tên khốn kia sao? Vốn muốn nhìn Sunet đánh tơi bời Ryujiri không nhìn được Sarutobi nghe được Ryujiri nói như vậy. Dường như đã minh bạch cái gì? Ryujiri nói không sai, các ngươi đều là đệ tử của ta. Nếu như về sau có thể cùng một chỗ mà nói ta đây cái làm lão sư cũng sẽ rất vui vẻ. Ai, ai, Sunet cùng Jiraiya đồng thời mộng bức. Sarutobi một chiêu này loạn điểm uyên ương phổ đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Đừng nói hai cái người trong cuộc rồi. Đã liền Orochimaru đều có chút điểm kinh ngạc. Sau đó Orochimaru liền suy nghĩ. Vì cái gì lão sư gặp nghe Ryujiri hay sao?